Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1436, chương 1437, quyền bính chiến đấu ở giữa. Khí nhọn hình lưỡi dao rách bầu trời. Cắt âm dương, phía trước thiên địa, vô luận là thời gian thiên thần hay lại là hư không đại địa, đều bị một kiếm này chém thành hai nửa. Ngừng thời gian, trong lúc bất chợt lần nữa bắt đầu trôi qua. Sau đó, mọi người liền thấy An Lâm đột nhiên đem thời gian thiên thần chém thành hai nửa một màn. Trời ạ, phát sinh cái gì? An Lâm tông chủ đây là thuấn di sao? Quá tốt, hắn lại một chiêu liền đem đối phương đấm phát chết luôn. Chúng ta nhất tộc được cứu rồi. Chúng tuyết nữ lại vừa là ngạc nhiên, lại vừa là thán phục địa nhìn trên bầu trời chiến đấu. Thiên đế cùng nữ đế thấy một màn như vậy lại khẽ cau mày. Luôn cảm thấy thiếu sót cái gì. An Lâm giống vậy không có vẻ buông lỏng. Hắn lưỡi kiếm thiên truyền, đang muốn chém nữa hơn mấy thập kiếm. Một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thời gian đảo lưu, bị chém thành hai nửa kim sắc tuyết nữ. Thân thể lại bắt đầu giống như đảo mang như thế lần nữa dính chặt vào nhau. Sau đó vết thương nhanh chóng khép lại, biến thành hoàn chỉnh không sứt mẻ thân thể. An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng lại vừa là giật mình. Thật vất vả sử dụng phong chi quyền bính thả cái đại chiêu. Kết quả ngươi nói thời gian đảo lưu liền thời gian đảo lưu. Thời gian đảo lưu rồi, ngươi ngược lại là đem ta tiêu hao lực lượng trả lại cho ta a. An Lâm phát hiện loại này thời gian đảo lưu là chỉ nhằm vào chính nàng thời gian đảo lưu, cũng không thể ảnh hưởng ngoại giới, nhưng này đã đầy đủ biến thái. Thật vất vả chém chết thời gian thiên thần, đối phương lại chơi đùa chảy ngược, khôi phục như lúc ban đầu, vậy còn giết thế nào tử nàng? Lời là nói như vậy, nhưng An Lâm hay lại là tiếp tục vọt tới. Hắn chỉ có thể đánh cược. Đánh cược thời gian thiên thần dùng thời gian đảo lưu cũng cần hao phí lực lượng, hơn nữa lực lượng kia là không thể chảy ngược. Thời gian thiên thần nhàn nhạt mở miệng, quả nhiên gió ở trên tay ngươi, ngươi còn có thể sử dụng nó. Nguy hiểm cấp bậc thiên cấp, phải diệt trừ thiên nhận. An Lâm một lần nữa chém xuống một kiếm, thời gian thiên thần đưa tay lòng bàn tay hướng về phía An Lâm. Chậm lại, ông. An Lâm trong lúc bất chợt phát hiện mình huy kiếm tốc độ chậm gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa, đang thay đổi chậm đồng thời, hắn lại cảm giác mình thật giống như vốn nên như thế. Đây chính là hắn đem hết toàn lực, vốn nên có tốc độ. Lúc này, thời gian thiên thần hư không nắm chặt, kiếm quang màu vàng từ nam tới bắc thiên địa. Như một đạo dòng sông màu vàng óng lao nhanh với bầu trời. Vừa nhìn vô tận đầu, đây là một cái không có cuối thời gian trường hà, không biết đến từ đâu, không biết từ đâu mà chấm dứt, bao phủ ở viễn cổ thời lúc này trong sông đi. Trăm năm kiếm, thời gian thiên thần tay cầm sâu thiên kim sắc trường hà, hướng về phía An Lâm vung chém đi. Con sông lao nhanh gào thét, Biên Linh huy kiếm tốc độ nhanh hơn, hướng hắn mãnh phát tới. Động a, nhanh động a. An Lâm rõ ràng đã dùng hết phong chi quyền bính bảo vệ mình, nhưng thời gian lực lượng không chỗ nào không có mặt, cuối cùng điên cuồng áp chế hắn phong chi tường ốp, sau đó phân giải hòa tan, giống như An Lâm dùng phong chi lực đi cắt ra thời gian thiên thần tử vong đếm ngược hộ màng như thế. Bây giờ nhân vật trao đổi, An Lâm trở thành bị áp chế cùng cắt ra nhất phương. Tốc độ, bây giờ phải nhất định tốc độ. An Lâm hít sâu một hơi, trên đầu lưu phong thần khâu, chợt biến đổi, lôi đình nổ ầm, kim mang nhiếp hồn, một cổ nổ tung nhanh mạnh lại chí cao trên hết khí tức khuếch tán. Đạo pháp nguyên lôi đệ cửu trọng, căn nguyên lôi đạo. An Lâm cả người quấn quanh chí cao vô thượng kim hư lôi đình. Lấy cực kỳ thô bạo lực lượng, đêm kia không chỗ nào không có mặt thời gian chi lực xé. Hắn dùng chính là từ thành tinh kim hư lôi thượng đạt được lôi chi quyền bính. Lôi vốn chính là cuồng bạo cùng tốc độ đại biểu. Thời gian ngắn ngủi bên trong phá vỡ thời gian thiên thần thời gian chi lực. Vẫn có hy vọng, An Lâm tốc độ lần nữa chợt tăng. Dòng sông màu vàng óng lao nhanh tới. Hắn thân thể như điện thiểm lôi quang. Thật nhanh hướng một cái hướng khác né tránh. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh ra con sông đánh vào. Kim hư thần lôi, An Lâm một tay chỉ một cái. Kim sắc thần lôi tan biến hư không, gầm thét mà ra, kia kim hư thần lôi như là thùng nước một loại lớn bằng. Vẻn vẹn một đạo liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Phảng phất trong thiên địa chỉ có đạo này lôi chí cường chí tôn. Thời gian suy biến, thời gian thiên thần một tay hướng thần lôi đánh một cái. Kim sắc chớp sáng liền xuất hiện ở lòng bàn tay trước. Tản ra mênh mông cổ xưa uy năng, còn lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương. Kim hư thần lôi cứ như vậy đâm vào kim sắc chớp sáng bên trong. Cũng là trong khoảnh khắc đó, kim hư thần lôi phảng phất ở kim sắc chớp sáng bên trong trải qua vô số thời gian. Uy năng càng ngày càng nhỏ, coi như là mỗi một viên nhỏ bé nhất hạt. Đều có nó suy biến cùng chôn vùi kỳ. Thời gian thiên thần đó là chế tạo một cái không gian. Để cho kim hư thần lôi nhanh chóng suy bại. Sắc mặt của An Lâm đại biến. Lúc này thúc giục toàn bộ lôi chi quyền bính lực lượng. Thế tất yếu để cho kim hư thần lôi xông phá thời gian thiên thần phòng ngự. Phá cho ta. An Lâm hét lớn một tiếng. Kim hư lôi hoàn nhanh chóng chuyển động. Quyền bính chính là thiên dụ, mang theo chí cao vô thượng pháp tắc điên cuồng hướng thời gian thiên thần chớp sáng đi sâu vào. Rốt cuộc, kim hư thần lôi ở An Lâm dưới sự thúc dục điên cuồng. Xuyên thấu thời gian suy biến chớp sáng, nhưng kim hư thần lôi đã từ cỡ thùng nước, suy biến thành con lươn một loại lớn nhỏ, tí tách, kim hư thần lôi ở thời gian thiên thần trên tay nổ tung. Thủ trong lòng có chút rạn nứt, thời gian thiên thần méo một chút đầu, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lộ ra một vệt đẹp mắt nụ cười. Nhàn nhạt nói, thời gian đảo lưu, ông địa một tiếng, tay nàng trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. An Lâm thấy vậy thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Tại sao ư? Con mẹ nó ngươi tại sao ư? Liền chút thương nhỏ này miệng. Chậm một chút nữa dùng thời gian đảo lưu, chính nó đều phải khép lại a. Tuy vậy, ngươi còn phải dùng thời gian đảo lưu là mấy cái ý tứ. Không muốn cho ta biết, ngươi có thể rất tùy tiện địa dùng thời gian đảo lưu sao? An Lâm thấy một màn như vậy, cả người cũng không tốt, rõ ràng là liều mạng một lần. Đối phương ứng đối thế nào với chơi tựa như, cũng vào giờ khắc này. Thời gian thiên thần trăm năm kiếm, kia đạo lao nhanh thời gian con sông, lại quanh co quanh quẩn, đổi phương hướng, từ sau phương lần nữa hướng An Lâm nhào tới. Còn tới, An Lâm mặt liền biến sắc, đang muốn thi triển lôi pháp chạy thoát. Lúc này, dị biến đồ sinh, ngang qua bầu trời thời gian trường hà đột nhiên chia ra ngưng tụ, biến thành 10 chuôi phi kiếm màu vàng óng. An Lâm có thể từ trong phi kiếm, cảm thụ đạo một cổ năm tháng tang thương biến ảo, uy năng cực kỳ khủng bố, hơn nữa hàm chứa một cổ để cho người ta khó hiểu thời gian chi lực. Lại là 10 chuôi 10 năm kiếm, An Lâm kinh hãi, chiêu thức còn có thể như vậy sách phân sao? Trăm năm kiếm tốc độ chưa đủ, sẽ để cho ngươi có cơ hội tránh. Như vậy nó phân hóa thành 10 năm kiếm đồng thời công kích. Ngươi lại nên làm như thế nào đây? Thời gian thiên thần một tay phất lên. Phi kiếm màu vàng óng lấy không tưởng tượng nổi tốc độ. Hướng An Lâm chém bay đi. Trên bầu trời, 10 đảo ánh kiếm màu vàng óng trong nháy mắt liền động mặc hư không. Từ bên dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn được từng đạo kim sắc vết kiếm ở trên bầu trời. Về phần kiếm bản thể, vô luận là đông đảo tuyết nữ cường giả, hay lại là thiên đế nữ đế, đều không cách nào chính xác thấy, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh. An Lâm cả người thần lôi quấn quanh, tốc độ leo lên tới đỉnh phong, không ngừng né tránh phi kiếm chảm kích. Cũng chỉ có lôi mới có thể theo kịp tốc độ ánh sáng độ. Ta tránh một chút, tránh một chút, tránh một chút a, tránh một chút tránh. An Lâm cuối cùng vẫn kém hơn một chút. Mười chuôi kiếm quang như cũ có một thanh chém trúng thân thể của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.